Chương 125, cải vã. Đại nhân, tộc địa hồi phục, đồng ý ngươi làm phương Bắc phó thủ, đáng tiếc không có gì vật tư khen thưởng. Uchiha Shinji ngồi ở trên đệm ngồi, trong tay cầm Uchiha rủ tạ cả hồi tín đạo. Ghen khiến cho cái ánh mắt, ạ cả bạ cổ rồ mồ đứng dậy đi trước nhận lấy, trở lại đưa tới ghen trong tay, ghen đắc ý bóp bóp nàng mềm mại gương mặt, khẽ cười nói, thật ngoan nàng hận hận chừng liếc một chút, lại không thể làm gì. Hồi tín thượng tin tức rất đơn giản, đầu tiên tán dương ủ chỉ hạ xỉn gì công tích, lại trắng trận thổi phồng xuống phương Bắc phồn vinh, dù sao thì là cho lời tân bước, sau đó biểu thị gia tộc khó xử, cũng không đủ tiền tài cùng vật tư có thể ban thưởng. Dĩ nhiên, trong thơ cũng khen ghen công lao, tuy nhiên bọn họ không thể nào biết ghen cụ thể làm những gì, tuy nhiên cũng không trở ngại bọn họ hồi tín, gọi hắn là ủ chỉ hạ phương Bắc ngôi sao của Nga Y Mai, là gia tộc quật khởi ánh sáng hy vọng. Như thế vân vân, thuận lý thành trương đồng ý Huyền Thành là phương Bắc phó thủ. Sau cùng, bọn họ mịt mờ nói lên, hy vọng phương Bắc có thể cho gia tộc cung cấp nhiều chút vật tư, tiền tuyến chiến hướng đã cố gắng hết sức căng thẳng. Ghen đến nhìn xong phong thư này, ánh mắt hơi nheo lại, khẽ cười nói, mấy lao già này rất thông minh a, trong thư mặc dù nói rất mịt mờ, nhưng vẫn là tiết lộ ra bọn họ biết phương Bắc bây giờ có vật chi phí, hơn nữa còn là có đại lượng vật tư. Cái này cùng thông minh không liên quan, không có quan hệ gì với tình báo hệ thống, đơn thuần là bởi vì Uchiha Dù Tạ Cả từng chính mình tham dự qua diệt tộc cuộc chiến, vì vậy hắn biết, diệt tuyệt một gia tộc sẽ bao lớn lợi ích, bây giờ phương Bắc, nhất định, giàu có đến mức nước đổ đổ vách. Có thể đây cũng là ghen mục đích, vật tư tích trữ ở thương khố, chỉ có thể lên múc cùng khai ra lao thử, đó là thủ tài nô cùng ngu ngốc mới có thể cán sự, ghen muốn làm. Là dùng nhóm này vật tư lấy được bản thân lợi ích, tiến tới hoàn thành chính mình kế hoạch. Cái thế giới này là một cái dựa vào thực lực nói chuyện địa phương, nếu ngươi không có thực lực, coi như ngươi gọi lại vang lên, cũng chỉ sẽ bị đương thành yếu chó bi thương phệ. Cho nên Ghen vẫn đang làm chuyện cũng là làm cho mình biến thành một cái có thực lực mạnh người, mà thực lực định vị có rất nhiều, cá nhân lực lượng, phía sau thực lực, trong tay vật tư, ngày sau tiềm lực, đây đều là một phần thực lực. Ghen bây giờ liền phải hoàn thành hắn kế hoạch bước đầu tiên, ở Uchiha trong gia tộc lấy được đủ quyền nói chuyện, cái này ở bình thời là rất khó khăn một chuyện, đệ nhất niên kỷ của hắn quá nhỏ, rất nhiều người sẽ được khâm phục, đệ nhị cũng là hắn và Uchiha Tạ gì mà có oán hận chất chứa, đối phương thậm chí đối với hắn động tới sát tâm, ở Uchiha trong nhà, một khi cùng tộc trưởng kết thù, người muốn lăn lộn mở không thể nghi ngờ là khó như lên trời. Bất quá bây giờ có một cơ hội tốt trời ban lệ ở trước mặt hắn, Uchiha cùng Sẻn dù rằng có đến bây giờ, đã là cưới hổ khó xuống, song phương ai cũng không khả năng dẫn đầu thối lui. Uchiha chiến tranh dự trữ, dưới tình huống này đã là cực kỳ chưa đủ, vừa vặn, ghen cứng đổ thu hoạch một nhóm lớn vật tư, bởi vì có chỉ có, bây giờ, hắn liền có thể trả giá, tận tình hướng gia tộc chỗ tốt hơn nữa còn không cho phép gia tộc cự tuyệt. Đàm phán uy hiếp loại sự tình này, Ghen tự nhận chính mình hay lại là lao thủ. Ghen nghĩ tới đây, đắc ý mắt nhìn đứng sau lưng tự mình ạ cả bạ cổ rồ mộ. Xin gì, cho Uchiha rủ tạ cả hồi tín, khắc viết còn lại, cũng là một ít trong ngày thường ân cần hỏi han lời nói, sau đó sẽ phái người đưa đi 10 vạn cân lương thực, liền nói là chúng ta nhịn ăn nhịn xài tiết kiệm được, sau đó chờ lao đầu này phản ứng. Ghen sợ chính mình cầm suy tư nói, phương Bắc đã bị bình định, hiện tại hắn đối thủ dĩ nhiên là muốn biến chuyển, bất quá bây giờ tên đối thủ này cũng không phải là muốn liều mạng địch thủ, bởi vì cho mọi người cũng họ Uchiha, bây giờ tiến hành đúng là một trận không có khói súng chiến tranh, cũng chính là tục xưng muôn quyền. Ha ha, Uchiha xin gì tiểu tử này, bây giờ lại cũng học sẽ dối trá như vậy một bộ, hắn lúc trước có thể không phải như vậy á Uchiha tộc địa bên trong. Uchiha rủ tạ cả nắm phương Bắc hồi tín cười hắc hắc, cầm trong tay hồi tín đưa cho hai người khác, mình thì bắt đầu ở trong lòng suy nghĩ chuyện này tới. H.N.U.O. cờ lửa N.G. Uchiha tạ cả cùng Uchiha hỉ hỏa trước sau xem qua, nghi ngờ nói, Uchiha xin gì là ý gì thông thiên ân cần hỏi han, không có trọng điểm, sau đó phái người đưa tới 10 vạn cân lương thực, xem không hiểu á Uchiha rủ tạ cả đạo. Ta mặc dù đối với trên chiến trường âm mưu quỷ kế phản ứng châm lụt, nhưng đối với những chuyện này vẫn có thể xem hiểu. Xin gì tiểu tử này, đối với chúng ta lần trước hồi tín rất bất mãn á à hai vị đỉnh phong thượng nhẫn đồng thời nghi ngờ một tiếng, lại. Liên vội vàng đem phong thư này lặp đi lặp lại nhìn một lần, có thể thông thiên đều là trong ngày thường hàn huyên lời nói, căn bản không nhìn ra một chút nội dung. Dù tạ cả đại nhân, xin gì thông thiên cũng chưa nói qua một câu nặng lời, thậm chí ngay cả hơi mang tâm tình lời nói cũng không có, còn đưa tới 10 vạn cân lương thực, thế nào lại là đối với chúng ta bất mãn hai người nghi ngờ nói. Uchiha dù tạ cả cao thâm cười một tiếng, giải thích, hai người các ngươi trước kia là ra chiến trường chém giết nhân vật, đối nội chính phương diện không hiểu, còn bà nó cầm Uchiha trong nhà chính gần 20 năm, làm sao biết không thấy rõ hắn ý tưởng, các ngươi thiết thân sử địa suy nghĩ một chút, nếu như các ngươi lập được bình định phương bắc loại này công lao, mà gia tộc chẳng qua là trên đầu môi khen ngợi, chẳng những không có khen thưởng, ngược lại còn hướng bọn họ đòi tiền, cần lương, muốn vũ khí, là các ngươi sẽ hài lòng không có thể nếu là hắn bất mãn, tại sao còn muốn đưa lương trở lại liên quan tới một điểm này, kỳ thực mới là hai người nghi ngờ phương. Thở ra, đây mới là hắn chỗ đó, hắn đây chính là ở nói cho chúng ta biết, chúng ta suy đoán không sai, hắn bây giờ có đại lượng lương thực, đại lượng chúng ta vô cùng cần chiến tranh tư nguyên, nhưng hắn chỉ tặng 10 vạn cân lương thực trở lại, ý tứ đã rất rõ ràng, nghị vật tư, liền lấy ra chỗ tốt hơn đi ra. Không phải vậy cũng chỉ có 100 ngàn này cân lương thực, hắn đây là đang đưa tay muốn quyền đây một phen, nói Uchiha tạ cả cùng Uchiha hỉ hỏa trợn mắt hốt mồm, đơn giản đưa về 10 vạn. Cân lương thực, trong đó lại có nhiều như vậy con đường. Hồi tín, thì nói ta môn nhận được lương thực tâm lý thật cao hứng, ở loại nguy cơ này trước mắt, xin di đại nhân còn có thể suy nghĩ gia tộc, thật sự là ta Uchiha ra anh hùng tiểu mẫu, chờ đến này ỷ vào đánh xong. Ta sẽ hướng tộc trưởng đại nhân đề nghị, để cho xỉn dĩ đại người tham gia đến ủ trí hạ tối cao quyết sách tầng, cứ như vậy viết. Lao đầu này, còn chưa hiểu tình huống đâu rồi y, tối cao quyết sách tầng, hắc hắc ghen nắm tộc địa hồi tín, chào phúng cười lạnh, sau đó nói, hồi tín, cái gì cũng không viết, cho hắn một tờ giấy trắng.